mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481 sống sót sau tai nạn. Thay trời đổi đất, một tiếng réo rắt tiếng vang xuyên qua ồn ào ngọn lửa thiêu đốt là đùng thanh. Truyền vào Tố Tân lỗ tai. Một viên tản ra u làm ánh sáng màu mang hạt châu ở bộ xương khô tản ra khi lọt vào xương khô khe hở. Trung, Tố Tân bản năng cảm thấy hạt châu này không đơn giản. Mà lúc này, trong động trống rỗng quát lên một trận gió xoáy. Kẹp liệt diễm phù bốc cháy lên hỏa thế, nháy mắt đem toàn bộ cự hố bạch cốt đều thổi quét đi vào. Không khí gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại. Tố Tân thậm chí ẩn ẩn nghe được bốn phía truyền đến tầng nham thạch đứt gãy thanh âm ni ám đạo. Một tiếng không ổn, đường cũ phản hồi là không có khả năng, chỉ có thể hướng mặt khác một bên chạy. Tố Tân vừa muốn xoay người, rồi lại thật sự luyến tiếc bỏ qua kia viên hạt châu. Trong lòng một hoành, bất cứ giá nào, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Dù sao lần này vì án này, vài lần đều thiếu chút nữa chết. Nếu là không điểm làm đầu, chẳng phải quá mệt, vì thế hướng trên người chụp một chương khinh thân phù, đột nhiên đề ra một hơi, chiều trong ngọn lửa vọt qua đi, vừa rồi rõ ràng xem cái kia nữ tử đi cỡ nào thong dong cùng nhẹ nhàng. Lúc này Tố Tân còn ở trên người chụp khinh thân phù, lại như cũ dẫm những cái đó xương cốt bùm bùm mà vang. Một bước một hãm. Thiếu chút nữa cả người đều phải bị rơi vào đi, may mắn trên người có phòng ngự cháo, mới làm nàng không đến mức bị đứt gãy xương cốt gốc dạ chọc đến. 10 mét, 8 mễ, 6 mễ, bởi vì nàng cách không nhiếp vật là có nhất định khoảng cách cùng trọng lượng hạn chế. Nếu vượt qua khoảng cách cùng nàng ý niệm có thể điều động trọng lượng, đều không thể thi triển. 5 mét, vừa lúc. Tố Tân duỗi tay hướng phía trước phương chảo nhiếp, ý niệm vừa động, cách không nhiếp vật, hạt châu bỗng chốc từ xương cốt khe hở chung bay ra. Rơi xuống nàng trong tay, Tố Tân không kịp nhìn kỹ, trực tiếp ném vào linh nhiên chung, sau đó lại mão đủ kính nhi mà trở về chạy, mới vừa chạy ra vạn người hố. Nàng phát hiện ban đầu thạch thang hòa bình đài thế nhưng tự động đi xuống trầm. Chẳng lẽ lại muốn đình trệ một cái hố to ra tới? Phía sau lửa cháy cuồn cuộn, không ngừng đem không gian nội độ ấm đề cao lại đề cao. Nóng dực khí lãng tầng tầng thổi quét mà đến, mặc dù cách phòng ngự phù, cũng làm nàng có loại sắp bị nướng chín cảm giác. Tố Tân lúc này tiến lại tiến không được, lui lại lui không được, giống như tuyệt cảnh, bất quá tốt xấu là trải qua quá một ít đại trường hợp. Tố Tân thấy không có đường lui, một bên hướng trên người không cần tiền chụp phòng ngự phù. Một bên hướng bên cạnh sơn thể lõm vào đi hang đá chạy. Tốt xấu có thể giúp nàng đương một chút rơi xuống đá vụn. Đúng lúc này, nàng phát hiện thạch đài trầm đến cùng mặt đất song song thời điểm liền không có tiếp tục trầm xuống. Mà ở thạch đài bên kia, ẩn ẩn lộ ra một cái cửa động, Tố Tân trong lòng đại hỉ. Bất chấp rất nhiều, lấy trăm mét tiến lên tốc độ chạy như bay qua đi. Ở trải qua ngôi cao thượng kim quan khi, thuận tay thu vào linh nhiên không gian chung, vất vả này hồi lâu, tay không mà về thật xin lỗi chính mình, này đó kim ngọc chi vật tốt xấu có thể đổi chút tiền. Đổi dược liệu, hoặc là cầm đi quyên giúp mấy sở học giáo cũng là tốt. Chạy tới gần vừa thấy. Tố Tân phát hiện đây cũng là một cái mộ đào, nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc trước cục đá mặt sau là một mặt tuyệt bích, tuyệt không có mộ đào, hẳn là thạch đài trầm xuống, sau đó mới xúc động nào đó cơ quan mở ra, chẳng lẽ là vì nữ nhân kia thiết trí thông đào, trong lòng nghĩ như vậy, bất quá nơi này đến tột cùng cất giấu như thế nào chuyện xưa, cũng đã không thể nào biết được, theo kia vạn người hồ xương khô. Vĩnh viễn biến mất, lần này mộ đạo tu sửa so vừa rồi tiến vào càng thêm tinh tế. Hơn nữa mặt trên còn điêu khắc một vài bức họa, Tố Tân hiện tại chạy trốn quan trọng, không kịp nhìn kỹ, một đường đảo qua, đại để có thể thấy được là một nữ tử truyền kỳ cả đời. giống như nói trên người nàng có được nào đó quan hệ đến thiên hạ mạch máu đồ vật. Từ đế vương đem tương đến địch quốc thái tử, đều sôi nổi phải được đến nàng, sau đó nhấc lên một hồi đại chiến, rồi sau đó hoàng đế chết, nàng đi cùng chôn cùng, lại bị một cái tướng quân âm thầm táng tại đây, đó là muốn lợi dụng nơi này âm khí vĩnh viễn bảo tồn. Thậm chí muốn dùng nào đó bí thuật đem này sống lại. Nghĩ đến, cái kia kêu Bạch Uyên Ngân giáp người chính là cái kia vẫn luôn ái hơn nữa người thủ hộ nữ tử tướng. Quân, như vậy bên ngoài biên giới hẳn là cũng là hắn vì bảo tồn nơi này mà bố trí. Hắn muốn sống lại nàng tâm nguyện đạt thành, hắn hẳn là ăn giấc ngàn thu, vì cái gì ở bị đối phương tay xé sau sẽ lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt thống khổ đâu. Nên, phía sau truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, sơn thể ở đại quy mô suy sụp sụp, bụi mù đã theo thông đạo bổ nhào vào nàng trước mặt. Tố Tân vội vàng lại ở trên người chụp một chương khinh thân phù. Tốc độ nhanh hơn gấp ba, cả người giống phong nhất dạng chạy như bay. Đường đi một tầng về phía thượng, nếu không phải nàng phản ứng nhanh nhẹn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đánh vào trên tảng đá. Phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, mới mẻ không khí từ miệng mũi rót nhập phổi bộ, rốt cuộc ra tới, xôn xao, ầm ầm ầm. Tố Tân vừa mới từ mộ đạo chui ra tới, dưới chân mà liền đột nhiên xuống phía dưới Chimani chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều ở chấn. Động, không chỉ có là nàng chạm địa phương, nàng nơi nhìn đến mặt đất toàn bộ đều tại hạ Chimani kích khởi cho bụi tràn ngập toàn bộ tầm. Nhìn, cũng làm nàng tâm trầm đi xuống, vô số bầm thây va chạm ở phòng ngự cháo thượng, cả người giống như là bị đánh vào bóng cao su chung. Nổi lơ lửng trên mặt nước, bị sóng nước đánh sâu vào giống nhau, đương có cục đá cùng thổ tầng từ đầu thượng rơi xuống. Tố Tân liền nỗ lực hướng lên trên bò, tuyệt không có thể bị chôn ở phía dưới. Mỗi một giây đều như vậy dài lâu mà gian nan, không biết qua bao lâu, toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại. Dưới bầu trời nổi lên tí tách mưa nhỏ, bụi mù chậm rãi tan đi. Tố Tân lột ra mỏi mệt đôi mắt chiều bốn phía nhìn lại. Nhìn đến lam lam không trung, rốt cuộc yên lòng, ít nhất nàng không có bị chôn ở phía dưới. Hoạt động hạ thân thể, cả người truyền đến từng trận đau nhức, cũng may tay chân đều là hoàn hảo. Trên người năng lượng cháo không biết khi nào đã tan đi. Tố Tân bò dậy, tay đụng tới một cái đồ vật, phát ra rầm thanh âm ni theo tiếng nhìn lại. Thấy là một cái giấy phòng ở, dùng chính là không thấm nước giấy dai, thủ công phi thường tinh tế, liền song cửa sổ đều xem rõ ràng. Tố Tân nhìn nhìn, cảm thấy có chút giống như đã từng tương tự, bừng tỉnh, này còn không phải là lúc trước nhìn đến kia đống thấp thoáng ở trong rừng phòng ở sao? Không nghĩ tới nguyên lai là giấy chát, trách không được ngay cả nàng mắt trái cũng nhìn không ra là ảo giác đâu. Tố Tân móc ra bật lửa, đem giấy phòng ở bậc lửa, ngọn lửa thoán động, hoàn toàn không chịu tí tách mưa nhỏ ảnh hưởng, phòng ở thực mau đã bị đốt thành cho tẫn, một sợi khói nhẹ tiêu tán ở trong không khí, vẫn luôn mưa dầm kéo dài không trung đột nhiên trong, ánh mặt trời ấm áp, trời xanh mây trắng gió nhẹ, toàn là ấm áp xuân ý. Tố Tân lấy ra một lọ nước khoáng qua loa rửa sạch tay mặt. Ăn một chút đồ vật sau liền tĩnh tọa điều tức, lúc trước vì bảo mệnh, tẫn lớn nhất hạn độ thuyên chuyển linh lực cùng thể lực. Lúc này thân thể tựa như một cái khô cạn hồi lâu bọt biển. Điên cuồng hấp thu linh lực, cái gọi là phá rồi mới lập, chỉ cảm thấy thân thể mỗi cái tế bào đều ở cắn nuốt. Đều ở tiến hóa, làm thành tế bào trở nên càng kiên cường dẻo dai. Thức hải chung, linh đài ở linh lực cuồn cuộn không ngừng tầm bổ hạ. Lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hết chương.